Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 373, ba tiễn vạch nước sư. Vũ sư nghe vậy lại là cười một tiếng. Ta nghĩ, chúng ta đã không có cực đấu nữa tất yếu. Man Vương sững sờ, chính muốn hỏi điều gì ý tứ thời điểm. Lại nghe được nơi xa truyền đến trận trận như lôi minh thanh âm tiếng trống. Âm thanh chấn động phương viên mấy chục bên trong. Một cỗ trùng thiên huyết sát chi khí đem bầu trời tầng mây phá vỡ. Lộ ra ánh nắng ấm áp. Ha ha ha, là không cần giao đấu. Đây là ta Nam Man Thủy Sư. Không nghĩ tới ta Nam Man Thủy Sư đến như vậy kịp thời. Vũ Sư cùng Man Vương có thể nghe được. Đối diện chư vị tướng quân không phải kẻ điếc, tự nhiên cũng có thể nghe được. Thiết Lang sắc mặt lại là biến đổi. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Vốn còn muốn thừa cơ đem Man Vương bắt lại. Lại không nghĩ rằng đầu tiên là có Vũ Sư chặn đường. Hiện tại lại có Nam Man Thủy Quân trợ trận. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Tướng quân có lệnh, nhanh chóng rút lui. Chúng tướng sĩ sau khi nghe lui. Nhưng là Thiết Lang cùng các vị thân vệ không hề động. Bọn họ muốn phòng bị Nam Man đánh lén. Nơi xa, thiên phàm lại qua, đại độ hà bên trên không nhìn thấy bờ. Tại phía trước nhất trên một cái thuyền có ba cái thân mang khôi giáp nam tử bình tĩnh nhìn lấy nơi. Đây, ba người kia cũng là Nam Man Thủy Quân tướng lãnh. Từng cái thân thủ bất phàm, Thiết Lang nói. Trần Cửu con mắt một mễ. Nhìn lại đối diện cực kỳ đắc ý Man Vương. Một đạo hàn quang hiện lên. Phu tử, bắt ta Trấn Thiên Cung đến. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy đi vào thùng xe chuyển ra một cái hòm gỗ. Hòm gỗ thành bằng phẳng hình sợi dài. Phía trên không có chút nào hoa văn trang sức. Cùng phổ thông, dài, phong mộc dương không cũng không khác biệt gì. Trần Cửu tiếp nhận hòm gỗ. Nhẹ nhàng mở ra. Hắc sắc Trấn Thiên Cung xuất hiện tại tầm mắt. Chiêu Tiểu Ngư đúng lúc đó đưa lên một mũi tên vũ. Các vị thiên tướng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Lộ ra vẻ cổ quái. Thiết Lang nói. Người cũng không phải là muốn phải dùng cái này cung tiễn bắn chết ba tên kia đi. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ. Tướng quân giờ khóc giờ cười. Trần Cửu. Vô dụng. Xa như vậy các loại cung tiễn bắn sau khi ra ngoài đối phương đã sớm tránh đi. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Mặc kệ có thể thành hay không. Tướng quân đều muốn cho mặt tướng một cái cơ hội mới là. Lúc trước nhìn thấy Trần Cửu xuất thủ một màn kia Thiết Lang cũng không dám thật đem Trần Cửu xem. Như thân binh đối đãi. Nghe vậy chỉ có thể nói. Tốt a, ngươi lại thử một lần. Nhẹ nhàng vuốt ve thân cung. Thấp giọng nam ni, bao nhiêu năm không có uống qua man di huyết. Ong ong ong, đại cung kêu khẽ, tựa như là đáp lại Trần Cửu. Bình tâm tĩnh khí, nguyên khí rót vào trong Trấn Thiên Cung bên trên. Ngưng thần nghĩ lại càn khôn tiễn quyết. Tiễn hồn ngâm khẽ, có hồn phách tiễn có thể phát huy ra nhiều đại uy lực. Đem dài đem nhắm ngay thủy quân phía trước nhất chiến hạm. Ngưng thần tĩnh khí. Đại cung tại một chút xíu bị kéo ra. Nơi xa Nam Man Man Vương gặp này cười ha ha. Tiểu tử này bị dọa sợ. Thế mà cầm cung tiễn bắn ta đợi tu sĩ. Thật sự là buồn cười. Một bên Vũ Sư lông mày một đứng thẳng. Sử xuất khác thường tất có yêu. Cái này chi tiễn sợ không có đơn giản như vậy. Đối phương làm sao có thể không biết phổ thông cung tiễn đối tu sĩ vô hiệu. Làm sao có thể làm như thế chuyện ngu xuẩn. Man Vương nghe vậy sắc mặt đại biến. Chính phải nhắc nhở này ba vị tướng lãnh. Đáng tiếc không kịp. Mũi tên dài như kinh hồng. So kinh hồng càng nhanh vượt qua tầng tầng không gian trở ngại. Này đứng tại thuyền bong tàu hưng phấn nhất nam tử trong nháy mắt bị kinh hồng xuyên thủng cái. Chán. Toàn thân bạo chết. Mũi tên bất toái. Tiếp tục xuyên thủng hơn 10 người man binh thân thể. Mũi tên qua đi không có người sống. Tất cả mọi người sinh mệnh lực trong nháy mắt bị lược đoạt không còn. Trả lại Trần Cửu, bong tàu hai gã khác tướng lãnh kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới lúc trước còn tại này bên trong khoa khoa mà nói muốn đánh vào trung thổ chủ. Tướng thế mà trong nháy mắt bị người đoạt tánh mạng. Man Vương cũng bị cái này tàn khốc hiện thực cho chấn kinh ở. Vũ sư cứ việc sớm có đoán trước. Nhưng khi này Đường Kinh Hồng bay sau khi ra ngoài vẫn là lệnh trong lòng hắn rung động. Thật đáng sợ, tại cái này thuật pháp vô hiệu trong chiến trận. Thanh này trường cung cũng là đại sát khí a. Không đơn giản Man Di bị chấn kinh ở. Liền liền đại chu chính mình binh lính cũng bị Trần Cửu cái này vô hạn một tiễn chấn kinh tại chỗ. Không đám người lấy lại tinh thần. Trần Cửu lần nữa dương cung cài tên. Cứ việc cung, tê chỉ mở 1/10. Nhưng là này bá đạo vô cùng uy xem vẫn như cũ khiến trong lòng run sợ. Mau tránh, ngoặc kép, Man Vương mắt thấy Trần Cửu lần nữa dương cung cài tên. Nhìn nhìn lại vẫn như cũ ở vào chấn kinh trong trạng thái trên thuyền thiên tướng. Hô to nói, một câu không đợi nói xong. Mở chữ còn tại trong miệng chưa phun ra. Trần Cửu vũ tiễn đã bay ra. Không chệch một tên. Vị thứ hai tướng quân đầu đồng dạng nở hoa. Vị thứ ba thiên tướng giống như lấy lại tinh thần. Liền lan mang bài trốn ở buồng nhỏ trên tàu đằng sau. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc cho ngươi thần thông cái thế. Nhưng là đối mặt tử vong thời điểm vẫn như cũ là như thế hoảng sợ. Vị này thiên tướng chưa bao giờ cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Tiễn ra, hoa tung tóe không phải bọt nước, là huyết hoa, tam quân chấn kinh, liên tiếp âm bạo mới trên không trung vang lên. Thủy quân rất nhanh liền lộn xộn, không có thiên tướng chỉ huy, mọi người làm theo ý mình, không biết phối hợp, này thủy quân vẫn là thủy quân sao? Trần Cửu tay phải lần nữa duỗi ra. Chiêu Tiểu Ngư thận trọng đem cái thứ ba tiễn vũ đặt ở Trần Cửu trong tay. Ở đây tất cả mọi người tiêu điểm đều đặt ở Trần Cửu cái thứ ba tiễn vũ bên trên. Cái này cái thứ ba tiễn vũ muốn mang theo tử vong vận mệnh bắn về phía này bên trong. Không có người biết rõ. Thế nhưng là rất nhanh. Mọi người liền biết rõ đáp án. Vẫn như cũ là thủy quân. Vẫn như cũ là chiếc thứ nhất thuyền. Tiễn vũ mang theo trường hồng xẹt qua chân trời, xuyên thủng buồng nhỏ trên tàu. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra. Mọi người biết rõ tất nhiên là này vị thứ ba thiên tướng lúc này chết oan chết uổng. Đó cũng không phải là phổ thông tàu thuyền, đều là đặc biệt chú tạo. Khác nói tiễn vũ, cũng là phổ thông võ giả muốn phá hư đều phải tốn phí một phen khí lực. Mà lại thuyền vẫn còn có cách trở dò xét năng lực. Đáng tiếc. Vẫn không có đào thoát Trần Cửu tử vong tiễn vũ. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thủy quân không có chủ tướng tựa như là thần long không có long đầu. Trong nháy mắt trở thành người mù. Thiết lang có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Nhãn tình sáng lên. Tả tiên phong. Người lập tức xuất lĩnh 50000 người mã đoạt Nam Man thủy quân chiến hạm. Nhưng có tin tức hoàn thành. Tả tiên phong là một người trung niên nam tử. Một thân khí chất trầm ổn, nhưng làm đại tài, đối phương ba đại cao thủ đã bị chém rụng, bắt lấy bọn hắn đương nhiên không có vấn đề. Đã như vậy, vậy liền nhanh chóng điểm đủ binh mã, thừa dịp loạn thủ lợi. Mặt sông, Man tộc tam quân tướng sĩ ngây người, Man Vương ngây người, Vũ sư cũng ngây người. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới lộ mặt, mặt cũng còn không có để lọt toàn liền bị người ta xử lý. Rất lợi hại mất mặt có hay không? Lúc này Man Vương hận a, Tam Giang ngũ hồ đều không thể rửa sạch. Người nói người ba vị chủ tướng làm sao như vậy xuẩn a? Cố ý đứng ở đầu thuyền cho người ta làm bia ngắm không phải sao? Muốn lúc trước cái kia có người nói tiễn vũ có thể bắn chết võ giả. Hắn là tuyệt đối không tin. Nhưng là hiện tại hắn tin. Có lẽ tiễn vũ tại bình thường bắn không chết võ giả. Nhưng là tại cái này trong chiến trận, võ giả ngũ quan bị suy yếu đến thấp nhất, vẫn là rất dễ dàng lấy nói. Làm sao bây giờ? Man Vương nhìn về phía Vũ Sư. Vũ Sư nghe vậy im lặng. Hắn còn muốn hỏi hỏi Man Vương đâu? Ngươi là thống soái, ngươi là Man tộc vương giả có được hay không? Vũ Sư nhanh chóng chuyển động đại não. Suy nghĩ lưu truyền, bây giờ chỉ có thể không ngừng trì hoãn thời gian. Có thể kéo một hồi là một hồi. Lặng lẽ phái ra đại tướng chỉnh lý thủy quân. Một khi thủy quân khôi phục trưởng khống, Đến lúc đó hai binh tụ hợp tiêu diệt đối phương giống như giết chết một con kiến. Lần này thủy quân đến bao nhiêu người? 20 vạn. Chỉnh một chút 20 vạn man tộc tinh anh. Tuy nhiên nói trên bờ man tộc tinh anh tối hôm qua nhận một điểm ngăn trở. Sĩ khí hạ xuống. Nhưng là hai phe tụ hợp ngũ thập vạn đại quân, nếu là tiêu diệt không đối phương 20 vạn đại quân, cái kia chính là một cái thiên đại tiếu thoại. Nhất là man tộc binh lính so đại chu binh lính thể chất có quan hệ tốt. Ngang nhau số lượng dưới bị bại nhất định là đại chu binh lính. Hai phe hiện tại cũng cần thời gian. Một cái chuẩn bị trọng chỉnh thủy quân. Một cái khác chuẩn bị mưu đoạt đối phương thủy quân. Hiện tại là tranh mệnh. Mỗi một phút mỗi một giây cũng tại tranh mệnh. Man tộc thành công. Lớn như vậy tuần có lẽ cao tầng tướng lãnh có thể chạy đi. Nhưng là phổ thông binh sĩ liền thảm. Không phải bị giết chết liền muốn bị biến làm nô lệ. Một khi đại chu thành công. Lớn như vậy tuần liền muốn phát động phản công. Đối phương 30 vạn lục quân tăng thêm 20 vạn thủy quân đều muốn giao đại tại cái này bên. Trong, liền xem như man tộc cũng phải thương cân động cốt. Man vương uy vọng đúng là rất mạnh. Có thể lực áp mọi người. Nhưng là lần này sau khi trở về tất nhiên muốn cho mọi người một cái giao đại. Cho dù hắn sau lưng có cái kia hắc thủ cũng không được. Giao đại chi nhất định phải có. Đại chu trận doanh quân kỳ bay phất phới. Sở hữu binh lính tướng quân cũng đang nhìn cái kia dáng người thấp bóng người nhỏ bé. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ba mũi tên bắn xong. Trần Cửu yên lặng thu đại cung. Đem một lần nữa phong nhập trong hộp gỗ. Tiếp xuống liền nhìn hai phe tướng lãnh người nào càng có bản lĩnh. Hắn đem chính mình có thể làm đã làm xong. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.